Chiến thần bất bại, chương 5184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5184, cho nên khó trách Tần Lương Ngọc lại liên kết huyết cốc với huyết tộc của vùng ngoài lãnh thổ. Ói, cách khác, huyết tộc là do một vị cao thủ nào đó của vùng ngoài lãnh thổ từng bước vào hành lang thời không sáng tạo ra. Còn có một khả năng khác, huyết cốc vốn dĩ được tạo ra bởi một vị cao thủ huyết tộc đến từ vùng ngoài lãnh thổ bước vào hành lang thời không sáng tạo lên. Cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, giữa huyết cốc và huyết tộc nhất định có một mối liên hệ không thể tách rời. Suy cho cùng, hành lang thời không đã tồn tại từ thời xa xưa, thậm chí có thể bắt nguồn từ thời đại bản cổ khai thiên lập địa. Hơn nữa, trong thời kỳ Hoa Quốc Thượng Cổ, tức là lúc ban đầu khi con người được tạo ra, những nhân vật siêu cấp chân chính đó cũng là những đại thánh đến từ hành lang thời không. Nói cách khác, hành lang thời không liệu có phải nơi bắt nguồn của nền văn minh hay không? Đồng thời, khi mấy người Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào trong huyết cốc, vô số chữ cổ và ký tự phong ấn lần lượt xuất hiện. Mỗi một đạo phủ văn đều mang sát khí kinh hoàng. Lần này, bọn họ thật sự thập tử nhất sinh rồi. Lý Bạch vừa uống rượu vừa cười híp mắt nói, bởi vì sát khí của những phù văn kia cũng không yếu hơn khí tức của chuẩn thánh cấp 3. Hơn nữa, không chỉ là một hai đạo phù văn, mà là hơn ngàn vạn đạo phù văn. Điều này tương đương với việc đối mặt với hàng vạn cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cấp 3. Cho dù đám người kiếm ma có cảnh giới chuẩn thánh cấp 6, thì cũng như kiến đấu với voi. Nếu không phải đều là nhân vật nòng cốt của các thế lực lớn, chỉ dựa vào thế trận hiện giờ thì bọn họ đã có thể biết khó mà lui. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ đứng trong hư không, vừa giơ tay đã đánh ra hàng ngàn tấm lệnh bài huyền vũ. Ngay khi những lệnh bài huyền vũ này xuất hiện, sức mạnh của những phù văn đó đã giảm xuống một cấp, hơn nữa một sức mạnh đáng sợ hơn đã phong tỏa khí tức đẫm máu bên trong huyết cốc. Xông lên, Hoa Phi Thiên giống to một tiếng, vung kiếm chém ra một màn ánh sáng bạc, chém đứt vô số phù văn lơ lửng trong không trung. Sự việc đã đến nước này, họ không còn lối thoát nào khác ngoài việc dũng cảm tiến lên. Mấy người phía sau cũng liều mạng sử dụng chiêu thức. Ngay lập tức, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Kiếm ý tràn ngập, sát khí sôi trào, vô số mũi tên băng bắn xuống như mưa. Mỗi một mũi tên băng đều mang theo khí tức kinh thiên động địa, trong nháy mắt có thể đánh nát một đạo phù văn. Những phù văn kia xuất hiện càng lúc càng nhiều, dày đặc, giống như một tấm lưới lớn thông thiên, bao trùm tất cả mọi người ở trong đó. Nơi này đã phát động kết giới phòng ngự, mọi người đừng xem thường. Đông Hoàng Thái Nhất giống to, rồi lại vung kiếm chém tới. Mấy người kiếm ma cũng sử dụng hết tất cả các giải thuật trên người, một đường chém giết điên cuồng. Sau khi xông ra mấy dặm, Hoa Phi Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Xem ra cũng không khó lắm. Cách chương.